Cục cưng có chiêu, chương 445, chúng ta là bác sĩ, không phải là thần tiên. Gocchuyenaudio.com, nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Hoắc Chấn Đình lập tức nói không nên lời. Đây là ý của Hạ Lan à? Anh cảm thấy là tôi sẽ cho Hạ Lan biết rằng anh đang ở bên ngoài ư? Lam Tử Thất nhìn Hoắc Chấn Đình. Không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Anh Hoách, đối với nhà họ Hoách các anh, Hạ Lan đã thất vọng cực độ rồi. Các người cũng đã xử lý chuyện rất phiệt tình. Hiện tại đến đây vãn hồi có cần thiết không hả? Bà cụ nhà các anh tuổi thì đã lớn. Có lẽ có một vài chuyện hiện tại đã làm cho bà ấy thấy hối hận. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Một khi tổn thương đã hình thành, chẳng lẽ chỉ dựa vào các người lớn tuổi rồi? Sắp xuống mồ, thế thì phải để người trẻ tuổi tha thứ. Huống hồ gì hiện tại Hạ Lan bị như thế này là do từ đâu tới? Người khác không biết, chẳng lẽ là anh Hoắc cũng không biết? Anh suy nghĩ thật kỹ đi. Hạ Lan đã từng mạnh mẽ đến cỡ nào? Bây giờ cậu ấy quả thật đã trở thành Lâm Đại Ngọc rồi đó. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi bên trong đó làm cho người ta đau lòng đến cỡ nào? Anh vẫn luôn nói anh là chú út của Hạ Lan, anh là vì muốn tốt cho cậu ấy, anh yêu thương cậu ấy, nhưng mà nếu như anh thật sự yêu thương cậu ấy thì tôi cầu xin anh. Nhờ anh đừng xuất hiện ở trước mặt của cậu ấy nữa. Những chuyện lộn xộn nhà các người tạo ra cho cậu ấy vẫn còn chưa đủ nữa à? Bác sĩ Bạch đã nói cậu ấy thiếu máu bệnh tật, suy nghĩ cẩn thận cho nên mới có thể làm cho sức khỏe không tốt như thế. Coi như tôi cầu xin anh đi, anh đi về đi, sự tiếc nuối của bà cụ nhà các anh, Hạ Lan nhà chúng tôi không có cách nào đền bù được đâu. Lam Tử Thất đã nói đến cỡ này rồi, nếu như Hoắc Chấn Đình vẫn kiên trì thì cũng không khỏi quá đáng. Anh ta nhìn về phía phòng của Thẩm Hạ Lan, mặc dù là có chút khổ sở nhưng mà vẫn thấp giọng nói. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đến đây làm phiền con bé nữa đâu. Nhưng mà nếu như con bé thật sự có chuyện gì thì tôi hy vọng là đến lúc đó cô có thể nói cho tôi biết. Yên tâm đi, mặc dù là Lam Tử Thất hi hi ha ha ở trước mặt Thẩm Hạ Lan. Nhưng mà cô thực sự muốn tốt cho Thẩm Hạ Lan. Cô biết được chuyện giữa Thẩm Hạ Lan và nhà họ Hoắc từ trong miệng của Tống Đình. Lam Tử Thất đã từng muốn liều lĩnh chạy đến nhà họ Hoắc đòi lại công đạo cho Thẩm Hạ Lan. Lại bị Tống Đình ngăn cản lại. Dù sao thì chuyện giữa nhà họ Hoách và Thẩm Hạ Lan. Những người ngoài như bọn họ không có cách nào nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ Lam Tử Thất thực sự không thể kiềm chế được nữa. Hoắc Chấn Đình còn muốn nói cái gì đó. Nhưng mà có làm như thế nào cũng không mở miệng được. Anh ta cô đơn xoay người lại. Mang theo người của mình rời khỏi nhà họ Thẩm. Cuối cùng Lam Tử Thất mới thở dài một hơi. Cô đến siêu thị gần đó mua ít đồ, sau đó trở về nhà họ Thẩm. Thẩm Hạ Lan đã ngủ rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thế mà cô ngủ nhanh ghê. Lam Tử Thất có chút buồn bực, nhìn Bạch Tử Đồng một chút, thấp giọng hỏi, sao cậu ấy lại thích ngủ như vậy? Bình thường thôi, ra nhiều máu như vậy thì tinh thần cũng sẽ không tốt. Thuốc tương đối chậm, cô nhớ quan tâm nhiều một chút, tôi trở về bệnh viện một chuyến. Một lát nữa sẽ trở lại. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm Lam Tử Thất hơi sững sờ. Cô còn trở về nữa hả? Ừ, cô ấy cần phải tiêm liên tục 3 cái. Cô không phải là y tá. Có một số việc cô không làm được. Tôi trở về bệnh viện sắp xếp một chút. Sau đó lại trở lại đây. Nghe Bạch Tử Đồng giải thích như vậy. Lúc này Lam Tử Thất mới thở phào một hơi. Làm phiền cô rồi, phiền phức cái gì chứ? Đây là chuyện mà tôi nên làm. Bạch Tử Đồng cười cười, mang theo hòm thuốc rồi khỏi nhà họ Thẩm. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Bạch Tử Đồng trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Nam. Tình huống của Diệp Tổng như thế nào? Tô Nam lắc cái cổ đau nhức nhìn video giám sát ở trước mắt rồi nói. Không tốt cho lắm, đang tiến hành vật lý trị liệu. Sao vậy? Tình huống của Thẩm Hạ Lan cũng không tốt cho lắm. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho sắc mặt của Tô Nam có chút khẩn trương. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ là thân thể có hơi khó chịu thôi hả? Em khám ra không chỉ những thứ này,